Tà Vương xử phi, chương 52, nhị vương đoạt phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang bổn vương muốn là địch Diên Diên. Lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai ngã vào vực sâu vạn trượng, có người có thể hay không nói cho bọn hắn biết hiện tại đến cùng đang phát sinh chuyện gì. Nghe nói thế, mày kiếm của Phượng Linh Tuyệt vừa nhíu, Tà Vô Phong cuối cùng đem lời nói ra, vậy hắn tự nhiên muốn xuất phản ứng. Tà Vương, Diên Diên sớm cùng bổn vương có hôn ước nên không ở nơi này làm một trong những người chọn. Phượng Linh Tuyệt quả đoán đứng lên, hướng phương hướng địch Diên Diên đang ngồi đi, trong mắt cũng không có bất luận cái gì ý tư muốn lui bước, nhìn trong tròng mắt địch Diên Diên tràn ngập ái ý, đây là tình huống gì? Tà Vương muốn chọn địch Diên Diên, Tuyệt Vương đứng ra ngăn cản. Các đại thần vẫn như cũ ngồi tại chỗ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều là một bộ hình dạng mờ mịt mà các tiểu thư mỗi người phẫn hận nhìn địch Diên Diên, quả thực đã muốn đem nàng nuốt vào bụng một dạng. Về phần Phượng Linh Xương cùng Phượng Mạc Phi hai người, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, Phượng Linh Xương chỉ đem biểu tình ghi hận treo ở trên mặt, dựa vào cái gì, sửu nữ nhân kia đến tột cùng dựa vào cái gì để Tà Vương chọn nàng. Về bất cứ phương diện nào, nàng cũng so với địch Diên Diên tốt hơn nghìn vạn lần, nữ nhân đáng chết kia nhất định dùng thủ đoạn gì. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha, vị trí của Tà Vương Phi chỉ có thể là nàng Phượng Linh Xương. Trên mặt của Phượng Mạc Phi không có biểu tình gì, chỉ là trong tròng mắt vô cùng kinh ngạc cùng phẫn uất khó nén, vốn có cho rằng Tà Vương sẽ chọn trong hai người nàng cùng Phượng Linh Xương, thế nào không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên đại biến, Tà Vương mù hay là thế nào, tại sao phải chọn địch Diên Diên. Bất quá, nghĩ càng sâu một bước, đây có lẽ là cơ hội của nàng, chỉ cần Tà Vương chọn không phải là Phượng Linh Xương, như vậy nàng liền vẫn như cũ có cơ hội, hiện tại Tà Vương chọn địch Diên Diên kia đến một đầu ngón tay của nàng so ra kém, vậy cơ hội của nàng càng lớn hơn. Nếu địch tiểu thư ngồi ở chỗ này, có gì không thể? Huống chi theo bổn vương biết, Tuyệt Vương cùng địch tiểu thư cũng không có hôn ước. Nghe Phượng Linh Tuyệt nói khẳng định vậy, Tà Vô Phong không khỏi thấp nộ, rõ ràng ai cũng biết Diên Diên cũng không có đáp ứng hôn sự, nhưng vì cái gì hắn bá đạo đem tục danh Tuyệt Vương Phi ném trên đầu Diên Diên. Tà Vương hiểu lầm, Diên Diên cùng bổn vương sớm có hôn ước, từ lúc Diên Diên vẫn còn từ trong bụng mẹ, mẫu hậu của bổn vương cùng thân nương của Diên Diên sớm lập hôn ước, khi Diên Diên tròn 18 tuổi, liền gả cho ta vi phi. Bây giờ cách Diên Diên 18 tuổi chưa được 2 tháng. Nói, Phượng Linh Tuyệt dừng bước, hắn không đi đến phương hướng địch Diên Diên đang ngồi, trái lại dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt Diên Diên nhẹ nhẹ không vui, hiện tại Diên Diên câm miệng không nói, nếu hắn cứng rắn nói tới, nói không chừng mang đến phản tác dụng, nên, đến bên người của Tà Vương, liền dừng lại. Hai thân ảnh cao lớn đồng dạng, lúc này hình thành hình dạng giằng co cho người nhìn nhau sinh cụ. Nghe Phượng Linh Tuyệt nói những lời này, địch Diên Diên không khỏi cau mày, đã lâu, nàng quả thực nghe cha nói qua, năm đó địch Diên Diên còn chưa ra đời, di nương sớm cùng nương nói qua thử thai vi nữ, liền hứa cho Tuyệt Nhi, nếu thai vi nam, liền tiếp tục cố gắng, sinh thêm một lần, thẳng đến sinh ra nữ hài mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, khi đó cha, di nương cùng nương cũng không có lập hôn ước, chỉ là dùng miệng nói, nương cũng nghĩ là đùa thôi. Không nghĩ tới, Phượng Linh Tuyệt dĩ nhiên biết hơn nữa hiện tại lấy chuyện này ra nói. Bất quá, lúc này địch Diên Diên cũng không có ý tư đứng lên vì mình nói cái gì đó, bất quá bây giờ không có cự tuyệt không có nghĩa là thừa nhận, nàng cũng muốn nghe một chút Phượng Linh Tuyệt muốn như thế nào nói tiếp, nói không chừng thật đúng là có thể thoát khỏi dây dưa của Tà Vô Phong. Nga, việc này là thật, mày kiếm Tà Vương vừa nhấc như có suy nghĩ sâu xa, có nhiều thú vị cười cười, sau đó bình tĩnh hỏi, mang trên mặt dáng tươi cười nhất định phải được. Thiên chân vạn xác để Tà Vương hiểu lầm thật là hối hận. Thỉnh Tà Vương chọn lại. Lúc này, trên đại điện bắt đầu xì xào bàn tán, kinh ngạc cũng không dám lên tiếng, hiếu kỳ cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thấp tinh tế nói. Tuyệt Vương này cùng xấu nữ thật có hôn ước, xấu nữ này có cái gì tốt, làm sao có thể để Tà Vương cùng Tuyệt Vương tranh chấp. Địch Diên Diên cùng công chúa kém vạn bội, vậy làm sao, ánh mắt của Tuyệt Vương phát sinh vấn đề, Tà Vương cũng có vấn đề. Mọi người đang xì xào bàn tán, nhìn hình dạng xấu xí vô cùng của địch Diên Diên, nhìn lại trên điện chúng tiểu thư đang ngồi, đừng nói cùng ba vị công chúa phong hoa tuyệt đại so sánh, đơn giản là kém chi vạn lý. Tà Vương cùng Tuyệt Vương này, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Hay là phía sau có âm mưu gì? Bất quá, phía sau địch Diên Diên không cũng chỉ có một cha làm thừa tướng sao? Vậy so với công chúa tôn quý? Tuyệt Vương muốn thú địch Diên Diên cái thân phận thiên kim thừa tướng này còn có thể lý giải, nhưng Tà Vương lại là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn uy hiếp Phượng Dạ Quốc? Tả Vương, đây chính là bổn cung an bài, Diên Diên sớm cùng Tuyệt Nhi có hôn ước, đây là bổn cung từ lúc 18 năm trước cùng thân nương của Diên Diên, quyết định lúc bổn cung kết bái tỷ muội còn thỉnh tránh chọn. Lúc này, hoàng hậu lên tiếng, vừa, nàng cũng tồn tại vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chân sẽ chọn Diên Diên, chỉ là Tà Vương tại sao phải cùng Tuyệt Nhị cùng xuất hiện. Đang nghe Tà Vương nói chọn Diên Diên, nàng có ý thứ vì Diên Diên cảm thấy vui vẻ, nhưng nhìn thấy phản ứng của nhi tử mình, nàng liền định hạ tâm lai, nói như thế nào nàng cũng muốn đứng ở bên nhi tử của mình. Đích xác năm đó có cùng tỷ muội tốt của mình nói qua những lời này, chỉ là vì sao Tuyệt Nhi sẽ biết việc này. Mà Tuyệt Nhi đối với Diên Diên động cảm tình. Không sai, đây là người phía dưới xử lý không tốt còn tỉnh Tà Vương thứ lỗi, Diên Diên, người vẫn là ngồi bên này. Hoàng thượng cũng lên tiếng, bởi vì hắn rất ít thấy nhi tử của mình kiên định như vậy, nếu là nhi tử lựa chọn, hắn càng không thể đoạt kỳ sở ái, huống chi Tà Vương nếu có thể chọn nữ nhi của mình còn không phải rất tốt sao. Phất phất tay, ý bảo địch Diên Diên đến chỗ hoàng hậu ngồi, rời xa quan gia tiểu thư, cũng ý bảo Phượng Linh Tuyệt nói không sai. Thấy vậy, địch Diên Diên cũng chậm rãi đứng lên, bất quá, nàng cũng không phải nếu muốn đi đến bên người của hoàng hậu, mà là nàng chuẩn bị đi ra phía trước, đem lời nói rõ ràng, địch Diên Diên nàng không phải là hàng hóa, không thể tùy người đẩy lui đẩy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, bổn vương biết, lần trước trên yến hội tuyển phi của Tuyệt Vương, địch tiểu thư từ lâu cự tuyệt hôn sự cùng Tuyệt Vương, lúc đó hoàng thượng không dị nghị, chuyện này cũng đã không giải quyết được gì. Này, đích xác lần trước vì một câu nói của hắn, cho phép Diên Diên một hứa hẹn, Diên Diên vừa lúc lợi dụng hứa hẹn kia cự tuyệt hôn sự. Tâm ý bổn vương đã định, nếu lúc này Diên Diên lấy thân phận chưa gả chi nữ ngồi ở trên điện, liền chính là một trong số người chọn, ngoại trừ nàng, bổn vương sẽ không chọn người khác. Tà Vô Phong đồng dạng kiên định, tuy rằng, trong lòng đối với hôn ước của Diên Diên cùng Phượng Linh Tuyệt bán tín bán nghi, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu, ngay cả trên danh nghĩa, hắn cũng ăn dấm cực không ít. Giờ khắc này, hắn vẫn không có biểu hiện ở trên mặt nhưng trên mặt tuyệt diễm khó có thể che giấu lạnh lùng đủ để làm sợ mọi người trên điện, mọi người đều bị bố cáo, địch Diên Diên, hắn nhất định phải được. Cái này, hoàng thượng biết rõ địch Diên Diên cùng Tuyệt Nhi cũng không có hôn ước chân thật, một bên ái nhi là của mình, một bên quốc quân tương lai Mỹ quốc đối tượng Phượng Dạ quốc kết minh, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Nói như vậy, Tà Vương là muốn đoạt thân. Phượng Linh Tuyệt không hề kiêng kỵ nói, lúc này hắn đã là thịnh nộ, căn bản sẽ không kiêng kỵ nam nhân trước mắt rốt cục là người phương nào, hắn biết nam nhân này sẽ không dễ dàng buông tha thế nào cũng thật không ngờ, cho dù hắn minh xác cùng mình Diên Diên có hôn ước nhưng Tà Vô Phong vẫn như cũ chỉ sẽ chọn một mình Diên Diên, vậy không phải đoạt sao? Diên Diên, ý của ngươi thế nào? Thấy bầu không khí giữa Tuyệt Nhi cùng Tà Vương càng ngày càng xuống tới không độ, hoàng hậu vì đánh vỡ cục cứng đờ này, đầu tiên lên tiếng, giờ này khắc này, ngay cả hoàng thượng cũng không có thể hôn sự của Diên Diên, thiên hướng nhi tử, sẽ khiến Tà Vương bất mãn, liên quan đến vận mệnh quốc gia của Phượng Dạ quốc, nếu thiên hướng Tà Vương, chấm dứt, lấy tính cách của Tuyệt Nhi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đây chính là Tuyệt Nhi lần đầu tiên nỗ lực thật tình a, nên, hiện tại chỉ có Diên Diên có thể đánh cục cứng đờ này. Tạ ơn Tà Vương, tạ Tuyệt Vương hậu ái, Diên Diên hèn mọn, không chịu nổi phần yêu ái này, hoàng thượng nói qua, Diên Diên có thể tự lựa chọn phu quân của mình, nên, vô luận là Tuyệt Vương hay Tà Vương, Diên Diên cũng sẽ không tuyển trạch. Nghe Di Nương cho mình ánh mắt cứu, địch Diên Diên không thể làm gì khác hơn là từ vị trí đứng lên, trực tiếp đi tới trước mặt của Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Vô Phong, một khúc thân thể, sau đó giơ lên mặt xấu xí cực đoan, nhàn nhạt tỏ rõ tâm ý của mình. Nếu Diên Diên cũng đã nói như vậy, một chuyện tứ hôn liền để nói sau đi. Tà Vương, ý của ngươi thế nào? Hoàng thượng thấy địch Diên Diên cũng nói chuyện, gương mặt cũng thoáng hòa hoãn, tựa hồ có chút thỏa mãn thuyết pháp của nàng, nếu vào lúc này, địch Diên Diên thật chọn một trong số đó, như vậy ví còn lại nhất định nhịn không được nên, hiện tại địch Diên Diên nói như vậy, liền có thể trước đem chuyện này đè xuống, sau đó lại bàn. Vô phương, bổn vương nguyện bàn lại. Chỉ là, bổn vương cũng ở nơi đây tỏ rõ tâm ý, nếu bổn vương muốn thú Tà Vương phi cũng chỉ có thể địch Diên Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ nói, thời gian nói ra câu nói này kiên định không gì sánh được, nhất phó không cho phù quyết tựa hồ từ lâu định ra lòng của muốn thú địch Diên Diên. Mọi người thấy Tà Vương như vậy, không khỏi cả kinh, khí chàng thật là lớn, chỉ bằng vào một câu nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy Tà Vương muốn thú sửu nữ nhân từ lâu, kết cục đã định. Nếu là Tà Vương chân vì chuyện này tức giận, như vậy Phượng Dạ quốc sẽ gặp hại a, để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị thân của Chi Chi, các vị đều ở đây nghỉ sao? Ngẫu mặc dù nghỉ còn cần tại gia hỗ trợ, trên cơ bản cũng không thể nói rõ là nghỉ ni. Nhưng lại không có tiền lương Nga, Bất quá năng vội vàng cũng là chuyện tốt, này cũng nói trong nhà của sinh ý rất tốt nhỉ. Hì hì, cách chương.